Cánh hoa đào định mệnh Sasusako, chương 57, thuốc độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai Uchiha nhìn cô Konoichi bị trói chặt hai cánh tay, cơ thể ướt đẫm không còn một chút sức lực, trong lòng không khỏi tức giận. Liếc nhìn tên áo choàng bí ẩn, anh siết chặt thanh Kusanagi trong lòng bàn tay, đôi môi khẽ nhếch lên, đầy đùa cợt, ra là tên bại trận nhà người, ta không nghĩ ngươi còn sống được đến ngày hôm nay đấy. Tên ma quỷ nghe như nuốt từng lời, tức giận, mạch máu của hắn nổi đỏ đầy trên khuôn mặt dị hợm khiến hắn trông kinh tởm hơn gấp vạn lần. Túm lấy cổ Sakura hung bạo trong khi vẫn không ngừng nhìn chàng trai tóc đen. Hắn gằn lên, từng từ, ngươi là đồ khốn khiếp Uchiha Sasuke, Sasuke, Kun, cổ họng Sakura bị nghẹn lại vì bàn tay của tên ma quỷ. Cô gọi tên Sasuke, ngắt quãng, rời rạc, đôi mắt nhòe đi vì đau đớn. Sasuke nhìn cảnh tượng đó, xót xa trong lòng, cắn chặt hai hàm răng, anh lao đến chỗ Sakura để cứu cô khỏi bàn tay tên xúc sinh kia. Một cách nhanh nhất có thể, bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi khỏi cổ cô ấy. Chàng trai Uchiha hét lên trong khi cánh tay anh vung mạnh thanh kiếm thẳng người hắn. Giật mình vì tốc độ của Sasuke, hắn đã không thể nào tránh được cú ra đòn của anh. Xoẹt, bịch, tiếng chém của thanh kiếm, theo sau là tiếng một thứ gì đó rơi xuống. Cánh tay, thứ rơi xuống là cánh tay của tên ma quỷ, và, nó vẫn không ngừng cử động khi bị rơi xuống. Sakura nhìn cái thứ đó, cảm thấy cực kỳ kinh khủng, một cảm giác buồn nôn xuất hiện khiến cô Konoichi khó chịu. Đầu óc choáng váng, Sakura như muốn ngất đi, đừng nhìn, Sasuke đứng bên cô từ lúc nào, vừa nói với Sakura anh vừa nhanh tay cắt đứt dây chói. Rồi quay lại tiếp tục tấn công tên áo choàng Chidori. Sasuke dùng Chidori đánh vào hắn, nhưng hắn đã may mắn né được, không để đối thủ yên một giây nào, chàng trai tóc đen dùng một liên hoàn đủ các chiêu thể thuật với một tốc độ thần tốc. Kết hợp với Sanringan, anh khiến tên ma quỷ chống trả một cách cực kỳ khó khăn, ngươi đã hủy hoại cơ thể ta tên khốn Uchiha. Hắn không ngừng nguyền rủa Sasuke trong khi giao chiến, ta căn hận ngươi, ngươi cứ việc nếu có thể, chàng trai tóc đen nói một cách lạnh lẽo. Trong tâm trí anh bây giờ chỉ muốn hắn trả giá vì đã động đến cô. Ừ, đã động đến Sakura, đã làm anh phát khùng lên khi găm mấy cọng tóc của cô lên cái bến thuyền chết tiệt đó. Đã làm anh sợ, sợ mất một người mà có lẽ là tất cả với anh bây giờ, ngươi phải chết. Chàng trai Uchiha vung kiếm trước mặt tên ma quỷ sau khi đã đánh hắn văng xuống sàn nhà ẩm mốc. Chuẩn bị kết liễu hắn, nhưng ngay khi anh vừa giơ tay lên, hắn bỗng bật cười, một chàng cười man dở. Nó khiến Sasuke cảm thấy có điểm xấu ở đây, ha ha ha, đưa tay lên ôm đầu tên ma quỷ nhìn Sasuke thách thức, ngươi nghĩ ta bắt cô ta tới mà không tặng cho cô ta cái gì sao? Tặng cô ta, Sasuke lẩm bẩm, mặt anh bỗng tái đi, anh nhìn hắn, rồi nhìn lọ thủy tinh nằm lăn lóc cách đó không xa. Và cuối cùng nhìn Sakura, nhìn dòng nước đỏ tươi kỳ quái chảy trên khóe miệng cô, Sakura. Tiếng Sasuke nói đầy hốt hoảng, ngươi đã làm gì cô ấy? Anh không giữ nổi bình tĩnh mà xông đến hắn, ta chỉ cho cô ta uống gì, chàng trai tóc đen gào lên, thuốc độc á, tiếng hét đầy đau đớn của Sakura phát ra. Ngã khuỵu xuống đất, Sakura ôm chặt chiếc cổ đang nổi thứ vân đen kỳ dị của mình. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn KKS. Không, Sasuke trợn mắt nhìn Sakura, tim như thắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phải băm người ra thành trăm nghìn mảnh. Cơn giận dữ chiếm giữ toàn bộ ý thức của chàng trai Uchiha. Anh đánh hắn một cách tàn bạo, bàn tay của anh ngập trong máu. Sakura càng đau đớn bao nhiêu, anh càng điên lên bấy nhiêu. Anh thực sự muốn xé xác hắn, thực sự muốn cho hắn xuống địa ngục. Sakura, cô ấy đau vì hắn. Tên khốn khiếp, khi nỗi đau ngự trị trong một con người, họ không còn là chính mình nữa. Và Sasuke, anh cũng vậy, nỗi đau khi nhìn người mình yêu đau đớn. Nó khiến Sasuke không còn sáng suốt nữa, ngươi muốn cứu cô ấy không? Tên ma quỷ nói khó nhọc dưới nắm đấm của Sasuke, câm mồm, ta nghĩ ngươi rất muốn, ngươi chết tiệt. Ngươi câm mồm vào tên khốn khiếp ngươi, có thể, cứu cô ta, chấm, cái gì, chàng trai Uchiha sững lại, ngư, ươi, nghe, rồi đấy, cô ta, còn, 10 ngày nữa, đúng 10 ngày, nhưng, nếu ngươi, không để, ta đi thì vô ích thôi. Sasuke vẫn đứng đó, chết lặng, mặc cho hắn lồm cồm bò dậy lết từng bước ra xa anh, muốn cứu sống cô ta. Hắn cười đắc chí, hãy tìm ta nội trong 10 ngày tới, hãy đến đây, móc hai con mắt của ngươi ra và tự kết liễu cuộc sống của mình. Lúc đó ta sẽ cứu cô ta. Ha ha ha, rồi hắn bỏ đi, chỉ còn Sasuke và Sakura ở đó, đừng tin hắn, em sẽ ổn, Sakura nói, tiếp tục thổ huyết một lần nữa. Sasuke tiến đến chỗ cô Kunoichi tóc hồng, im lặng, anh vỗ nhẹ lưng Sakura, an ủi cô bằng một nụ hôn trên trán, rồi siết chặt tay cô, anh hướng mắt về khoảng không phía trước, nỗi buồn phảng phất trong con mắt đen, chiếc vỏ thủy tinh nằm đó, lạnh lẽo trong không gian rộng lớn, cách chương.